Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 449, chương 390, Thành Ý. Nguyên bản diễn viên còn tưởng rằng chính mình muốn đối mặt phi thường cường liệt chống cự. Bất quá bây giờ lầu một tại bị nước mưa che mất tình huống dưới. Tiểu nhân quân đội căn bản là không có cách ngăn cản phản sát trở về diễn viên. Cá thể ở giữa chênh lệch thật lớn lúc này đã biến thành không cách nào vượt qua hồng câu. Cẩn thận khả năng có cá lọt lưới. Lam Tinh nhắc nhở một câu. Tuy là tiểu nhân đã trải qua không cách nào ngăn cản hữu hiệu tiến công cùng phòng ngự. Thế nhưng là chỉ dựa vào nước mưa. Căn bản không có khả năng hoàn toàn giết chết bọn hắn. Cho nên Lam Tinh mới nói như vậy. Đi xuống thang lầu. Nước mưa bao phủ đến bắp chân chỗ. Đúng lúc này, có hai chiếc máy bay trực thăng theo trong hành lang bay ra. Làm người khác chú ý chính là, tại hai chiếc máy bay trực thăng trong lúc đó có một cái màu trắng hoành phi. Trên đó viết đàm phán hai chữ. Một trận mưa to hoàn toàn cải biến song phương thế cục. Tiền thương nhất đám người không có ra tay. Tuy là biết rõ đối phương chỉ là vì kéo dài thời gian. Chuẩn xác hơn nói là kéo qua trận mưa lớn này thời gian. Nhưng bọn hắn vẫn như cũ không cần thiết chủ động xé rách tầng này quan hệ. Bởi vì đối với diễn viên đến nói, bọn họ cần cũng là kéo dài thời gian. Hai chiếc máy bay trực thăng dừng lại tại diễn viên ngực độ cao. Tiếp theo, trên trực thăng xuống tới hai người. Một người trong đó, tiền thương nhất phát hiện chính mình thế mà nhận biết. Chính là Lam Tinh bắt nhóm đầu tiên tiểu nhân bên trong một cái. Theo trên trực thăng xuống tới về sau, hai cái này tiểu nhân đứng ở một cái tương đối cao trên bệ đá. Này một bệ đá hiển nhiên là lâm thời lập nên. Nơi này, không có bị dìm nước không có. Tiền thương nhất vẫn không có động. Bọn họ yên lặng nhìn xem tất cả những thứ này phát sinh. Hạ xuống trên bệ đá tiểu nhân bắt đầu dùng mang theo người vật phẩm tại trên bệ đá viết chữ. Bọn họ dự định cùng diễn viên tiếp tục trao đổi. Chỉ có thực lực mới là đàm phán duy nhất tiền vốn. Nguyên bản còn không sợ hãi tiểu nhân ở mưa to bức bách hạ. Không thể không buông xuống chính mình tư thái. Ta muốn vì chúng ta vừa rồi làm sự tình xin lỗi. Chữ xuất hiện ở trên bệ đá. Diễn viên nhìn nhau, đang thương lượng nhường ai đi đàm phán. Cuối cùng quyết định nhân tuyển. Mạc Nhiên lấy ra mang theo người giấy bút về sau. Mạc Nhiên đi lên trước. Tay của hắn trên giấy viết nội dung, thế nhưng là ánh mắt, nhưng vẫn không có rời trên bệ đá tiểu nhân cùng dừng lại giữa không trung máy bay trực thăng. Để các ngươi có tiếng nói người tới, Mạc Nhiên trước đem mặt sau đối phía trước, hắn trước hết để cho sau lưng diễn viên xác nhận, đều không có vấn đề về sau lại cho phía trước tiểu nhân nhìn. Lời nói bên trong ý tứ rất rõ ràng, trước mắt này hai tên tiểu nhân cùng với nói là đến đàm phán. Chẳng bằng nói là đến kéo dài thời gian. Dù cho đàm phán cuối cùng thành công, lần đầu tiên xuất hiện sống chung hòa bình tình huống, kết quả lại bởi vì tiểu nhân đổi ý mà biến thành làm chuyện vô ích. Đứng tại trên bệ đá tiểu nhân cũng không đủ giá trị. Liền không thể hiện ra tiểu nhân chân chính cầu hòa ý đồ. Bởi vậy, Mạc Nhiên trả lời từ một loại nào đó trình độ đi lên nói. Trực tiếp điểm ra đối phương chân chính ý đồ. Cũng cho thấy bọn họ cùng lúc tác chiến cẩn thận lẫn nhau xứng đôi thực lực. Thời gian tại từng giây từng phút trôi qua. Nếu như mưa to đột nhiên ngừng. Dùng tiểu nhân đầu nhập nhân lực vật lực. Hoàn toàn có thể tại nửa giờ về sau. Một lần nữa tổ chức lên cùng lúc trước đồng dạng tiến công thê đội. Tuy nói tiền thương nhất đoàn người không có người nào tử vong. Thế nhưng là tiểu nhân bên này tử vong nhân số cũng không có bao nhiêu. Chỉ ít trực tiếp chết tại diễn viên trên tay tiểu nhân cũng bất quá chỉ có mấy vạn. Mà này, là diễn viên mấy canh giờ này lợi dụng thân thể ưu thế được đến kết quả. Thật có lỗi, các ngươi quá nguy hiểm. Làm đàm phán đại biểu tiểu nhân lần nữa viết xuống mấy chữ. Vẫn không có bất luận cái gì thành ý. Các ngươi cũng rất nguy hiểm. Mạc Nhiên đổi một trang giấy, tay của hắn tốc độ rất nhanh, nếu như các ngươi có thể từ bỏ chống lại, chúng ta đồng ý sẽ không tổn thương các ngươi, còn là đứng tại chuỗi sinh vật đỉnh sinh vật phát biểu. Tuy nói tại cá thể trên thực lực, song phương là một cái hoặc là mấy cái số lượng cấp khác biệt. Nhưng khi tiểu nhân dùng một cái chỉnh thể xuất hiện thời điểm, diễn viên phương diện này ngược lại hoàn toàn đối tiểu nhân một phương không có bất kỳ cái gì uy hiếp, đồng ý hắn, để bọn hắn rời khỏi Lạc Nhật cổ bảo. Không cần bại lộ thời gian, Tiền Thương Nhất mở miệng, Mặc Nhiên lườm Tiền Thương Nhất một mắt, hắn biết rõ, vô luận trả lời là cái gì, kết quả cũng sẽ không cải biến. Đã Tiền Thương Nhất đưa ra yêu cầu của mình, như vậy hắn cũng không cần thiết cố ý viết khác nhau ý tứ. Có thể, nhưng là các ngươi nhất định phải rời đi Lạc Nhật cổ bảo. Tại Mặc Nhiên cấp ra trả lời về sau, tiểu nhân một phương lựa chọn trầm mặc. Song phương đều có thể cảm thụ ra tới, đối phương đều là tại qua loa chính mình, căn bản không có bất kỳ cái gì thành ý. Trong lúc nhất thời, trầm mặc bao phủ toàn bộ đỉnh tháp nhọn bộ phận, ầm ầm, Lạc Nhật cổ bảo bắt đầu chấn động, không gian dưới đất lập tức liền muốn mở ra. Động thủ, Tiền Thương Nhất kêu một tiếng. Hắn những lời này là nói với Mạc Nhiên. Động thủ đối tượng không hề nghi ngờ cũng phi thường minh xác. Chính là trên bệ đá hai tên tiểu nhân. Bọn họ là đã đồng ý sao? Làm sao có thể chỉ đơn giản như vậy đáp ứng? Lệ Na phi thường kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới này một căn bản không có khả năng bị đồng ý điều kiện thế mà bị đáp ứng. Đây là phía trên yêu cầu bọn họ nhất định phải nói ra yêu cầu. Nguyên bản, Lệ Na chỉ là dự định tìm kiếm hòa bình. Cẩn thận một chút, chớ khinh thường. Cổ Đức cũng không có phớt lờ. Tại siêu tập cự nhân trên tình báo, phía trên viết rõ có được trí năng, nhưng là tính tình tàn bạo. Mặc dù không có ăn người hành động, thế nhưng là tại giết người phương diện, tuyệt đối không có chút gì do dự. Này cùng ngay từ đầu biểu hiện ra tuyệt đối hòa bình hoàn toàn khác biệt. Thế nào? Đột nhiên chấn, Lệ Na nhất thời đứng không vững, té lăn quay trên bệ đá. Không sai, họa vô đơn chí. Giữa lúc Lệ Na té ngã trên đất, Cổ Đức ổn định thân thể của mình thời điểm, một cái hung ác chụp lại. Lệ Na, Cổ Đức phát hiện cự nhân động tác, hắn vội vàng nhào về phía Lệ Na. Ta đi, Tiền Thương Nhất chỉ không gian dưới đất lối vào. Nước mưa không ngừng chảy vào không gian dưới đất. Làm xong, Mặc Nhiên cầm lấy bàn tay của mình. Trên bệ đá, vừa rồi đàm phán hai tên tiểu nhân đã trải qua biến thành thịt muối. Chỉ ít chính Mặc Nhiên không phân rõ cái nào là cái kia. Đồng thời, máy bay trực thăng cũng bị Bì Ảnh Hí cùng Tỉnh Hoa Thủy giải quyết. Hiện tại tháp nhọn dưới đáy lại không có tiểu nhân xuất hiện. Chỉ ít, tiểu nhân không có trắng trợn xuất hiện tại diễn viên trước mặt. Đi vào không gian dưới đất, Tiền Thương Nhất cấp tốc chạy đến cao cỡ nửa người màu trắng xúc sắc bên cạnh. Tùy ý ném ra một cái điểm số. 6 điểm, xúc sắc bên trên lớn nhất một con số. Màu trắng khô lâu bắt đầu đi lại. Từng bước một, không vội không chậm, giống như chuyện xảy ra chung quanh hoàn toàn không có quan hệ gì với nó. Đáng tiếc Tiền Thương Nhất lúc này còn không thể đi. Hắn muốn đem khu vực tên nhớ kỹ. Dạng này mới có thể cùng Mạc Nhiên từng trải qua khu vực tiến hành so sánh. Từ đó thu hoạch được có thể làm cho bọn họ sớm chuẩn bị sẵn sàng tin tức. Đi đến 70 điểm thời điểm, màu trắng khô lâu ngừng lại. Tiền Thương Nhất có một chút khẩn trương. 73 là kế tiếp có thể bay thẳng vọt con số. Nếu như 70 điểm là chức năng khu vực, như vậy, bọn họ sống sót khả năng lại lớn hơn. Chức năng khu vực, đánh trống truyền hoa, thuyết minh, có thể lựa chọn ném ra 3 giờ, hoặc là không ném ra 3 giờ. Quả thực là hoàn toàn vì diễn viên lượng thân mà làm chức năng khu vực. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.